Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 137. Chu Tà, Vệ Tử Thanh che ngực. Khóe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống. Đang nhìn bên cạnh Yến Xích Hà. Hiện tại hắn, tình huống cũng không tất mình tốt bên trên bao nhiêu. Tương phản, nhìn còn so với chính mình càng thêm lợi hại. Chẳng lẽ, thực sự phải vận dụng chiêu này không thành? Vệ Tử Thanh cắn chặt hàm răng rễ, sờ lấy trên ngón tay đọa ma giới chỉ. Dùng ra một chiêu này, thực lực mình xác thực tăng vọt. Thế nhưng, có thể không thể giết Hắc Sơn lão yêu. Mình lại không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu là giết, cũng là tốt. Bất quá là hôn mê một đoạn thời gian thôi. Thế nhưng là nếu là giết bất tử, cái kia coi là thật liền là ngay cả lật bàn cơ hội cũng không có. Nhiếp Tiểu Thiến đứng ở một bên, nhìn xem bị thương thật nặng hai người. Trên mặt nước mắt chảy xuống, lòng như đau cắt, nhưng lại như vậy bất lực. Mắt thấy cái kia Hắc Sơn lão muốn vào lúc này lại muốn động thủ. Nhiếp Tiểu Thanh rốt cục tại cũng vô pháp dừng lại, trực tiếp bay ra, quỳ gối Hắc Sơn lão yêu trước mặt cầu khẩn bắt đầu. Hắc Sơn lão gia, van cầu ngươi thả hai người bọn họ, chỉ cần ngươi thả bọn họ, ngươi muốn Tiểu Thiến làm cái gì đều có thể. Tiểu Thiến, nghe được Nhiếp Tiểu Thiến lời này, Vệ Tử Thanh toàn thân chấn động, dãy giụa lấy thân thể liền muốn đi quấy nhiễu quấn. Thế nhưng là thân thể nhưng căn bản dùng không ra bất kỳ lực lượng. Cả người chỉ có thể dùng thanh hồng kiếm chống đỡ thân thể. Công tử, các ngươi đã giúp Tiểu Thiến nhiều lắm. Hiện tại, là Tiểu Thiến giúp các ngươi thời điểm. Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt lộ ra thê lương thảm thiết chi sắc. Nhìn xem Vệ Tử Thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Ngươi coi thật cái gì đều có thể làm. Hắc Sơn lão yêu ngừng hạ thủ bên trong động tác. Ánh mắt xuyên thấu qua cái kia hắc vụ nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Khàn khàn nói, đã như vậy, đưa ngươi cho cốt mang lại đây cho ta. Ta có thể không giết bọn họ. Không giết bọn họ, điều này có thể sao? Chỉ là, Nhiếp Tiểu Thiến quá đẹp. Hắc Sơn lão yêu cuối cùng vẫn không nỡ giết nàng. Mà một khi khống chế nàng cho cốt, nàng liền triệt để là mình cấm mục nát. Đến lúc đó tại giết hai cái này đạo sĩ thúi, nàng lại có thể thế nào? Cho cốt sao? Nhiếp Tiểu Thiến khắp khuôn mặt là thê lương chi sắc, lại không chần chờ, nhẹ gật đầu, đứng người lên, hướng phía giữa hồ tiểu đình mà đi, cầm lấy bình cho cốt, hướng phía Hắc Sơn lão yêu đi đến. Không, Tiểu Thiến, không thể. Vệ Tử Thanh hướng phía cái kia Nhiếp Tiểu Thiến lo lắng hô lên. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Cái này Nhiếp Tiểu Thiến vậy mà sẽ làm ra loại chuyện ngu này. Thế nhưng trong lòng rất là cảm động. Chỉ là, tướng cho cốt cho Hắc Sơn lão yêu. Coi như thật có thể cứu được mình sao? Ai, si tình oán nữ, ta Yến Xích Hà già, cái gì cũng không hiểu. Yến Xích Hà nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là đắng chát chi sắc. Vệ tiểu đệ, xem ra, lần này, chúng ta là phải chết ở chỗ này. Không, Vệ Tử Thanh nhìn một chút Nhiếp Tiểu Thiến. Cả người dãy giụa lấy đứng lên. Nguyên tắc bên trong, cái này Nhiếp Tiểu Thiến liền từng vì Ninh Thái Thần muốn tướng cho cốt trả lại Hắc Sơn lão yêu. Mình đi vào cái thế giới này, chi đi Ninh Thái Thần, vì không phải liền là muốn nên biến đây hết thảy sao? Bây giờ, đây hết thảy lại không chút nào cải biến. Có, vẻn vẹn chỉ là Ninh Thái Thần đổi thành mình. Không, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Thiến tướng cho cốt trả lại Hắc Sơn lão yêu. Ta Vệ Tử Thanh, cho dù chết, cũng không thể để nàng làm ra lớn như vậy hy sinh. Cắn chặt căn bản, Vệ Tử Thanh tại cố gắng nhớ lại lấy nguyên tắc bên trong cái kia Ninh Thái Thần là như thế nào đánh. Bại cái kia Hắc Sơn lão yêu. Kim Cương Kinh, đúng, là Kim Cương Kinh. Nguyên tắc bên trong cái kia Ninh Thái Thần là dùng Kim Cương đánh lui Hắc Sơn lão yêu. Mặc dù ở trong đó lại rất lớn duyên cớ, đó là chân heo quang hoàn tại quấy phá. Thế nhưng là cái này không thể nghi ngờ không nói rõ cái này Kim Cương Kinh. Vẫn như cũ là Hắc Sơn lão yêu khắc tinh. Nguyên tắc bên trong cái kia kim cương kinh là trên người Ninh Thái Thần. Thế nhưng là lần này, Ninh Thái Thần không có xuất hiện. Cái này kim cương kinh, chẳng phải là còn tại Yến Xích Hà nơi này. Xích Hà huynh, kim cương kinh, nhanh, kim cương kinh. Yến Xích Hà trên mặt vốn là tái nhợt một mảnh. Thế nhưng là nghe nói như thế, lại là đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Kim cương kinh chính là Phật môn thánh vật, chính là yêu tà khắc tinh. Vừa mới chỉ lo đánh nhau, vậy mà quên đi, mình trên thân còn có cái này bực này thánh vật tồn tại. Lập tức cuống quýt từ trong ngực móc ra một bản rách dưới thư tịch. Sách này, chính là Vệ Tử Thanh trong miệng kim cương kinh. Nhìn thấy kim cương kinh xuất hiện, Vệ Tử Thanh trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Lập tức dãy giụa đứng lên tướng tới cái kia kim cương kinh đoạt lại đây. Cũng không nói chuyện, gấp cắn lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra. Nội lực vận chuyển, cả người hướng phía Hắc Sơn lão yêu. Mau chóng đuổi theo. Công tử, chấm ngoặc kép, nhìn xem cả người hóa thành một đạo tàn ảnh siêu việt mình Vệ Tử Thanh. Nhiếp Tiểu Thiến ngẩn ra, lập tức kinh hô lên. Công tử, không cần a. Người không phải đối thủ của hắn. Không biết lượng sức sâu kiến. Muốn chết. Hắc Sơn lão yêu đồng dạng cũng nhìn thấy Vệ Tử Thanh động tác. Lạnh hừ một tiếng. Lập tức một trưởng lại là hướng phía Vệ Tử Thanh vỗ xuống. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, lại là để Hắc Sơn lão yêu cả người ngây người dưới. Chỉ gặp cái này Vệ Tử Thanh trốn vậy không trốn. Vậy mà không biết ném ra thứ gì. Công kích mình không ngừng không thể lúc trước vật kia. Vật kia phẩm càng là hướng thẳng đến mình bay tới. Khi vật kia rơi tại mình trên thân, mở ra, bao trùm mình trên thân thời điểm, một cỗ mênh mông lực lượng từ vật kia bên trên bạo phát đi ra. Vậy mà trực tiếp chế trụ mình quỷ lực. Không chỉ như vậy, cái này vật càng phảng phất đao kia cơ đồng dạng, không đoạn nhiên đốt cắt chém thân thể của mình. Giờ khắc này, Hắc Sơn lão yêu làm sao không biết đây là vật gì? Lập tức hoảng sợ kêu lên. Kim cương kinh, đáng chết, ngươi tại sao có thể có kim cương kinh? Kim cương kinh là cái gì? Cái kia chính là mình khắc tinh a. Cái này đáng chết sâu kiến trên thân tại sao có thể có cái này kim cương kinh? Kim cương kinh, ta trên thân không ngừng còn có kim cương kinh. Ta còn muốn giết ngươi. Vệ Tử Thanh khóe miệng máu tươi thẳng tràn. Thế nhưng là trên mặt lại biến đến vô cùng nghiêm túc. Nguyên tắc bên trong, Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần bất quá là dựa vào cái này kim cương kinh đả thương nặng Hắc Sơn lão yêu, khiến cho hắn trăm năm không được nguy hại nhân gian. Thế nhưng là lần này, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Lập tức cả người cấp tốc ngừng lại, trong tay 10 ngón kết ấn. Trước khi, binh, đấu, người. Nương theo cái này Vệ Tử Thanh cái này một kết ấn, toàn bộ hư không lập tức bộc phát ra kinh khủng năng lượng màu vàng óng. Lực lượng này mênh mông mà thánh khiết. Nguyên bản đã bị cái này kim cương kinh một mực trói buộc chặt Hắc Sơn lão yêu, trên mặt hoảng sợ thần sắc lớn hơn bắt đầu. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Ngươi làm sao có lực lượng này? Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép. Loại lực lượng kia, so trên thân kim cương kinh lực lượng càng khủng bố hơn. Để cho mình càng thêm bất an. Hắn muốn trốn, nhưng là bởi vì kim cương kinh duyên cớ. Hắn căn bản là trốn không thoát. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà cùng Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt đột ngột trợn to nhìn xem một màn này. Bọn họ cũng không biết. Cái này Vệ Tử Thanh. Lúc nào lại còn có được lớn như vậy át chủ bài. Vệ Tử Thanh căn bản không có thời gian đi lý hội những người này chấn kinh. Cửu tự chân ngôn mình không muốn dùng. Không, chỉ là hắn căn bản không có thời gian đi vận dụng. Bởi vì thi triển cửu tự chân ngôn, mình nhất định phải không nhúc nhích. Mà trong thời gian này, cái này Hắc Sơn lão yêu, hoặc hội phản kích, hoặc liền chạy. Bây giờ, cái này đen tam lão yêu bị kim cương kinh trói buộc chặt. Tuyệt đối là mình tốt nhất cơ hội. Nương theo lấy cửu tự chân ngôn ấn pháp mà ra. Như pháp tướng theo. Dưới chân năng lượng màu vàng óng hội tụ mà ra. Bát quái trận phù hiện. Hư không phun trào. Thái cực trận nhãn xuất hiện. Nơi đó, từng đợt kinh khủng tiếng long ngâm. Chuyện chính triệt cửu tiêu. Ngay tại lúc đó, cái kia trong hư không, một kinh khủng thần long đứng đầu. Chính từ nơi đó, bốc lên mà ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.